Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557. Thân thích tới không cần thiết nói, mẫn thuận trên đường cái trụ tất nhiên đều là chút quyền quý nhân gia hầu phủ hàng xóm đánh giá đều là chút triều đình quan to, toàn bộ phủ đệ cấp bậc lập tức đã bị tăng lên không ít. Thái tử xa giá từ Đông Cung đi ra ngoài, một đường thông suốt mà ra nhất Bắc Hoa Bắc Môn, từ ở vào trung tâm Trục An thuận đường cái qua đi quẹo cái cong nhi là có thể đến mẫn thuận đường cái. Có thể thấy được này mẫn thuận đường cái vị trí cũng là cực hảo, lùi tới đều là đại quan quý nhân xa giá, ít có bình dân bá tánh dám đến này đầu tới bầy quán nhi nháo sự. Thái tử lúc này điệu thấp đi ra ngoài, bên người cũng không mang bao nhiêu người, liền 20 danh cấm quân ở Hà Điền dẫn dắt hạ hộ giá đi trước. Hà Điền hiện giờ đã từ nho nhỏ tiểu chức vị bách phu trưởng bị phá cách tăng lên vì cấm quân phó thống lĩnh. Này đương nhiên cũng là vì thái tử tín nhiệm, nghe nói phụ thân hắn Hà Kỳ Trinh, năm nay đánh giá cũng đến thăng lên một thăng, chỉ cần không ra cái gì kỳ quái trạng huống, công bộ thượng thư vị trí cơ bản là dễ như trở bàn tay. Quảng cáo, liền ở Kiều Mộc tâm tình thấp thỏm mà theo mẫu thái tử hồi ra Viễn Hầu Phủ khi, Mạc Kinh Tây cửa thành, xuất hiện một chiếc phá xe lừa, lôi kéo 6-7 cái thần sắc mỏi mệt người xếp hạng vào thành đội ngũ nhất phía cuối. Lười xe lửa phía sau, còn đi theo một nhà ba người quần áo tà tơi hình tiêu mảnh rẻ cơ hồ không ra hình người. Mạc Kinh Thành đã nhiều ngày bởi vì cầm phủ ra chỉ tứ cấp thi khôi sự, đang ở toàn thành giới nghiêm, nam bắc cửa thành đều đóng cửa. Chỉ có đồ vật cửa thành có thể xuất nhập, nhưng bình dân bá tánh cùng một ít tiểu thương người bán rong nhóm, ấn quy củ cũng chỉ có thể đi tây cửa thành, cho nên lúc này ngày gần giữa trưa, vào thành đội ngũ bài lão trường. Vì chiếu cố bình thường bình dân, xuất nhập Mạc Kinh nhưng thật ra không cần trước cái gì phí dụng, chỉ là hai ngày này tình huống phi thường đặc thù kiểm tra cho đi tốc độ liền xưng được với cực kỳ thong thả. Mạc Kinh là Bắc Mạc nhất thành trì, thủ thành binh sĩ tố chất vẫn là cực cao, cũng không phát sinh cái gì không thoải mái sự tình, đội ngũ tuy rằng bài trường, nhưng thập phần có trật tự. Lười xe lừa thượng mấy người vẫn luôn tham đầu tham não mà nhìn cửa thành lối vào, mãn nhãn đều là khát vọng cảm xúc. Mấy người đều là vẻ mặt đầu bù tóc rối, so phía sau kia quần áo rách dưới một nhà ba người cũng hảo không bao nhiêu. Nhiều thím, người nói có phải hay không thật đến, ta tới Mạc Kinh Thành, là có thể tìm được bà các nàng. Mở miệng tiểu phụ nhân, dãi nắng dầm mưa khuôn mặt đen, thân hình thập phần gầy ốm, trong tay nắm cái 12 tuổi quang cảnh nhi tử cũng là một bộ nhỏ gầy bộ dáng, gương mặt đều gầy đến lõm vào đi. Ai nha ta nói ngươi còn không tin nột. Ta cùng ngươi nói, từ kiều, lão bà ngươi cùng đại phòng kia người nhà, nhật từ quá đến nhưng hảo. Trước kia ở Tây Kiều Thành liền hỗn đến hô mưa gọi gió, hai năm trước các nàng không nói một tiếng liền dọn ly Tây Kiều Thành, ta nha hoa bao nhiêu thời gian tinh lực lúc này mới nghe được bọn họ là tới Mạc Kinh nột. Nói chuyện lão bà tử, mắt mang hâm mộ, một chương mỏ chuột tai khi lão mặt đen thượng, cầm hướng ra phía ngoài nhô lên, vừa mở miệng liền lộ ra khẩu thô hắc hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiều đúng là lão Kiều gia tam phòng tức phụ nhi, lão Kiều gia tam phòng này một nhà ba người, từ thi khôi ngày bùng nổ ngày đó bắt đầu, liền hoàn toàn đi lên vận đen. Lúc trước bọn họ không đuổi kịp đáp sấn đại phòng đi nhờ xe, đã bị lưu tại trong thôn, một đường đào vong cơ hồ liền mệnh đều cấp đáp thưởng. Nếu không phải nhà nàng Kiều Trung Hoành thời điểm mấu chốt bộc phát ra một loại đặc thù dị năng, mẹ con hai người lúc này sao có thể chạy thoát miệng hổ, không nói được đã sớm làm thức ăn cho đống lớn thi khôi. Bởi vì đi được cấp cơ hồ không lấy bất cứ thứ gì, Kiều gia tam khẩu đều không nghĩ đi nhìn lại quá vãng bi thôi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.